Tiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 2, thất thân. Gocchuyenaudio.com. Vương gia một cước đá văng cánh cửa phòng, trong lúc đầu óc còn đang mơ hồ ta đã bị ném lên đống chăn mềm mại có mùi thơm trên giường. Ngay sau đó, vương gia liền đè ép lên, ta dự cảm được một cái gì đó sắp tới, muốn kêu to lên, mới vừa mở miệng, đã bị vương gia dùng miệng ngăn chặn. Lưỡi vương gia cường ngạnh ở trong miệng của ta rà soát, giống như cuồng phong thổi qua khoang miệng của ta, đôi môi áp vào trên miệng ta cung hăng càng quét, dẫn tới toàn thân ta một trận run rẩy. Sau đó lưỡi hắn lại cuốn lấy cái lưỡi bị động của ta, mật lộn xộn, hung hăng trở mình rào, mạnh mẽ mút vào thẳng tới lúc lưỡi của ta cùng lưỡi của hắn giao triền khởi vũ. Ta bị hắn hôn tới đầu óc choáng váng, thiếu dưỡng khí đến trước mắt biến thành một màu đen. Tựa hồ là phát hiện dị trạng của ta, hắn buông ra khỏi miệng của ta, ngược lại công kích cơ thể ta. Áo đã sớm bị vương gia cởi ra, chỉ còn một chút toái bố rách nát vương lại trên cánh tay. Vương gia hung ác ở trên người ta khẳng phệ, hút cho đến lúc làn da màu mật ong của ta lưu lại không phải là hôn ngân, mà chính là dấu răng sấm huyết. Hai tay của vương gia không ngưỡng nghỉ chiếu cố ta. Một bàn ta xoa bóp dục vọng của ta, không ngừng trêu chọc tay còn lại thì ngón tay ở trong huyệt khấu của ta mà nhu lộng chậm rãi tìm kiếm xung quanh. Cảm giác có dị vật xâm nhập làm cho ta khó chịu vặn vẹo thân mình, hai làn da ma sát nhau khiến cho thân thể vương gia giống như dính chặt vào ta. Bên tai ta văng vẳng tiếng cười chủ hắn cùng với phiến tình thanh âm nói. Người này ma nhân tiểu yêu tinh. Sau đó ngón tay trong mật động càng trừ sáp nhanh hơn, khoái cảm cấp tốc chồng chất tới lúc ta sắp sửa không chịu nổi nữa, trong đầu ta chợt lóe lên một tia bạch quang, quát to một tiếng, bắn đi ra. Thừa lúc ta còn đang thất thần, vương gia đột nhiên đem ta xoay người lại, hai tay bàn khai cánh mông của ta, một khối gì đó cứng rắn mà cực nóng xỏ xuyên qua ta, xé rách đau đớn làm cho ta mất mặt kêu lên. Ý thức cũng đã trở về cơ thể của ta, cảm giác khuất nhục giống như thủy triều dâng lên bao phủ lấy ta. Ta vừa khuất nhục lại sợ hãi, hơn nữa vương gia trong cơ thể ta điên cuồng đưa đẩy khiến ta đau nhức cả kinh kêu lên. Vương gia tha mạng, tí chức không dám, cái gì tha mạng, ách, bổn vương đây là thương ngươi, đây là ngươi, a thực nhanh, đây phúc phần ngươi tu mới có, a thật thoải mái. Vương gia thở hổn hển ở ta bên tai nói, hơi thở ấm áp phả là lộ tai ta, khiến cho ta cảm thấy một trận ghê tởm. Kịch liệt đau đớn vẫn còn kéo dài, ta như là tiến vào địa ngục sâu hun hút không lối thoát, thân thể bị đưa đầy như một phiến lá cây, ngũ tạng lục phủ giống như bị đâm nát, nghĩ muốn nôn mửa, nhưng lại phun không được. Rốt cục nước mắt của ta chảy xuống dưới, ta khóc cầu xin nói. Vương gia, ô thả tiểu nhân đi, đau quá a, hảo kêu nghe thật hay, thực thích, không nghĩ tới bộ dạng của ngươi tuy không được tốt lắm. Ách, nhưng lại có một thân mình khiến người ta mất hồn. À ý thức được ta càng là cầu xin, đối phương lại càng hưng phấn, ta cắn chặt răng không phát ra rên gì. Vương gia động trong chốc lát ý thức được ta không phát ra thanh âm, cho là ta đã hôn mê qua đi, ôm ta dựng lên thì lại thấy, nguyên lai ta mặt đầy nước mắt gắt gao cắn chặt môi, không chịu phát ra một chút thanh âm. Thao, người như thế nào không kêu, mau kêu cho bổn vương, tiểu nô tài, gocchuyenaudio.com. Ta cắn môi, vẫn là không lên tiếng, vương gia bắt đầu ở trên người ta cắn xé, giống như hận không thể kéo hết thịt trên người ta xuống. Ta còn là không lên tiếng, hắn liền từ phía sau nắm lấy cánh tay ta cơ hồ uốn đem cánh tay ta bẻ gãy. Kêu a, ngươi kêu a, kêu ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Hạ thể của hắn lại gia tăng chiều sáp, túm lấy cánh tay ta giống như là đang phi ngựa, rốt cục hắn gầm nhẹ một tiếng, thời điểm cảm nhận được dịch thể nóng bỏng của hắn bắn vào sâu trong cơ thể ta, ta liền hôn mê đi. Này một đêm ta tỉnh quá vài lần, mỗi một lần tỉnh lại đều nhìn thấy hắn ở ta trong cơ thể rong ruổi, sau đó lại bị gây sức ép đến hôn mê qua đi. Cho dù là đang hôn mê ta cũng cảm giác như là phiêu phù trong cuồng phong mưa rào trên mặt biển, không có được một khắc yên lặng. Cuối cùng lúc trời tờ mờ sáng, trận khổ hình rốt cục cũng đã xong, ta an an ổn ổn thiếp đi. Khi ta lại mở mắt lần nữa, đã là hoàng hôn của 3 ngày sau. Anh một chiều len nhẹ qua cửa sổ tinh xảo, ở trên bản mộc bóng loáng in hằng những đồ hình chằng chịt quái dị, quang cùng ảnh đơn giản tổ hợp giống như có mị lực mê hoặc lòng người. Ta im lặng nằm ở trong chiếc chăn tản ra hương thơm man mác, cả người kiệt sức giống, vừa động liền đau muốn chết. Ta suy yếu xả ra một nụ cười, may mắn vương gia xong việc rồi cũng không đem ta trở về phòng lớn của bọn thị vệ, nếu để cho đồng bọn nhìn thấy hiện trạng của ta bây giờ ta cũng sẽ không muốn sống nữa, trực tiếp đâm đầu vào tường chết cho xong. Nghĩ lại một chút, cho dù không mang ta trở về ta cũng không mặt mũi nhìn bọn họ ta dưới tình huống đó bị vương gia ôm vào hậu viện, lại vài ngày chưa quay về, bất luận kẻ nào sẽ đã đoán được đã xảy ra chuyện gì. Lúc ta đang miên man suy nghĩ, một nữ nhân ăn vận trang phục thị nữ bưng một cái bát đi đến. thấy ta tỉnh cũng không nói nhiều, giúp đỡ ta ngồi dậy, liền bắt bốc khói nồng đậm mùi thuốc đông y đưa tới bên môi ta. Miệng vết thương ở hậu huyệt vì động tác này mà trở cơn, một cỗ đau đớn bén nhọn lan tỏa, thi nữ kia lại dùng loại ánh mắt hèn mọn mà nhìn ta, làm cho lòng ta không khỏi cảm thấy một trận ủy khuất. Ở trong mắt nàng, ta nhất định là cái loại hèn hạ đi câu dẫn vương gia đi. Không muốn làm cho nàng cười nhạo thêm, ta nâng cánh tay vô lực lên, nhận lấy chén thuốc run rẩy một hơi uống cạn. Thị nữ có thể không dự đoán được rằng ta sau khi tỉnh lại không hề khóc nháo, mà thống khoái uống dược đi. Ánh mắt nhìn ta cũng trở nên nhu hòa rất nhiều, rốt cục cũng mở miệng nói chuyện cùng ta. Vương gia thăng cấp ngươi làm thiếp thân thị về sau liền ở nơi này. Ta gọi là Đồng Quế, là nha hoàn bên người vương gia phân phó ta từ nay về sau tới chiếu cố ngươi. Đồng Quế lạnh lùng tự thuật, ta nhìn khuôn mặt không một tia biểu tình của Đồng Quế, nghĩ thầm rằng có nhiều chủ tử liền có nhiều người hầu, biểu tình của nàng cùng vương gia quả thực giống nhau như đúc. Nói vậy khiến cho nàng là nha hoàn bên cạnh vương gia phải tới chiếu cố ta, trong lòng nàng hẳn cũng có chứa nhiều bất mãn đi. Ta hướng nàng triển khai một nụ cười chân thành, dùng thanh âm khàn khàn nói. Cảm ơn ngươi, mấy ngày nay phiền toái ngươi. Nàng hiển nhiên không dự đoán được ta sẽ hướng nàng cười, trên mặt tuy rằng không có phản ứng gì, trong ánh mắt cũng ánh lên một nỗi kinh ngạc. Nàng cầm chén thuốc chống trơn đi ra ngoài, không lâu lại bưng một ít thức ăn đi đến. Góc chuyện audio.com, một chén cháo, mấy món ăn sáng, tuy rằng đơn giản, lại khiến cho cái bụng rỗng tuếch của ta kêu ầm lên. Ta ngượng ngùng cúi đầu, trên mặt một trận hỏa thiêu, nói vậy nhất định là đang đỏ bừng một mảnh. Đồng Quế giống như không nghe không thấy, đem mấy món ăn sáng đặt ở chiếc kỳ trà thượng bên giường, hãy còn chén cháo cùng thìa ngồi vào mép giường. Ta vươn cánh tay bùn rùn vô lực nhận lấy chén cháo, nàng lại không thèm quan tâm lý lẽ thẳng đem muỗng cháo đưa đến bên môi ta, hiển nhiên là hạ quyết tâm phải uy ta. Ta ngượng ngùng hé miệng, muỗng cháo chậm rãi theo cổ họng trôi xuống cái dạ dày 3 ngày rỗng tuếch của ta, chậm rãi cảm thấy lòng ấm áp. Nhìn Đồng Quế mặt không chút thay đổi từng muỗng uy ta ăn cháo, mỗi lần uy 2 muỗng xong, liền uy thê cho ta một ít đồ ăn, một chút cơm nhưng lại có hương vị hết sức ngọt ngào. Trên mặt Đồng Quế biểu tình gì cũng không có, nhưng ta có thể cảm giác được là nàng quan tâm đến ta, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận ấm áp. Cơm nước xong, Đồng Quế lại giúp ta nằm xuống, động tác so với lúc giúp ta ngồi dậy ôn nhu hơn. Lúc nàng thu thập xong chén dĩa, phải đi ra ngoài, đột nhiên dừng lại, nhìn ta rầu rĩ hỏi. Ngươi không tức sao, vương gia đối với ngươi như vậy, tức sao, ta ở trong lòng cũng đang yên lặng hỏi chính mình, tức như thế nào có thể không tức khác không nói, ta tốt xấu cũng đường đường là một nam tử, bị một người nam tử đặt ở dưới thân tùy ý làm nhục ta như thế nào có thể không? Chính là tức thì phải làm thế nào đây? Hắn là vương gia cao cao tại thượng, ta chỉ là một thị vệ nho nhỏ, ta lại lấy cái gì cùng hắn đối kháng? Ở trong mắt vương gia, ta chỉ là một món đồ chơi, mạng của ta ngay cả con kiến cũng không bằng, ở trước mặt hắn ta căn bản không có cái gì có thể dựa vào, ta dựa vào cái gì tức giận. Thân là chỉ là một tiểu dân hạ đẳng, từ nhỏ phụ thân đã dạy cho ta rằng, phải nhẫn, xúc động chống cự sẽ chỉ làm chính mình bị thương nặng hơn, viên nhược hàn chính là một ví dụ rõ ràng. Cho nên, cho dù trong lòng tức giận, ta cũng không có thể biểu hiện rõ ràng trên mặt. Chỉ có thể chịu nhục tham sống sợ chết, còn sống, mới có hy vọng. Thật lâu không có nghe thấy ta trả lời, Đồng Quế như có như không thở dài, đi ra ngoài, trong phòng lại an tĩnh lại, nghe thấy hương vị an thần hương, ta nặng nề chìm vào giấc ngủ. Khách chương.